Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 58, Sở Cuồng Tiền Nhuận Bút. Góc truyện audio.com. Là Vưu Vinh không dám ra giá. Hắn làm thú độc tạp chí tổng biên 10 năm rồi. Xem qua ưu tú Đoàn Thiên tiểu thuyết vô số. Trước mắt đây là ngày tại hắn 10 năm này công việc trong kiếp sống tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất mấy bộ tiểu thuyết một trong. Dĩ nhiên đây là Vưu Vinh cái nhìn cá nhân. Dù sao mỗi người đối văn nghệ tác phẩm cái nhìn phải không cùng. Bất quá Vưu Vinh tin tưởng. Cho dù ai nhìn, món quà Giáng sinh cũng rất khó cho ra thiếu chút nữa đánh giá. Vì vậy cố sự quá đánh động lòng người. Nhất là cố sự kết vĩ càng làm cho nhân không ngờ. Trở về chỗ lúc này lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng không nghi ngờ chút nào một chút. Bộ này tiểu thuyết chính mình muốn bắt. Vưu Vinh hít sâu một hơi. Cho Sở Cuồng gọi điện thoại. Dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Rất vinh hạnh tự mình có thể trở thành bản này tiểu thuyết nhóm đầu tiên độc giả. Ta nguyện ý đại biểu nhà xuất bản ra giá 200.000 mua bản này tiểu thuyết. Không phải nói cái này tiểu thuyết giá trị là 200.000. Mà là chúng ta tạp chí xã tiền nhuận bút một loại đều có hạn mức tối đa. 200.000 sao? Lâm Uyên suy nghĩ một chút đồng ý. Dù sao đối phương chỉ là cung cấp một cái phát hành, món quà Giáng sinh, con đường. Chính mình lại là không phải mua bán tiểu thuyết bản quyền loại. Cho nên hắn cũng không có vô cùng hà khắc. Cái gì 200.000? Giờ phút này Lâm Uyên đang ở theo tỷ tỷ và muội muội đi dạo phố. Tỷ tỷ nghe được Lâm Uyên gọi điện thoại. Lỗ tai nhất thời dựng lên. Bất quá Lâm Uyên cũng không tính bại lộ thân phận của mình. Chỉ là lừa gạt nói. Chấm, tiền lương loại. Đi, giao giao. Lâm Huyên nghe câu nói này. Kéo muội muội liền đi trở về. Vừa mới quần áo trên người quả thật rất đẹp. Mặc dù giá cả tiễn tam hơn 1.000 khối. Nhưng ai cho ngươi có một có tiền như vậy ca ca đây? Không muốn. Lâm Giao căn bản không nỡ bỏ. Mặc dù Lâm Huyên thật giống như trở nên có tiền. Nhưng tiết kiệm tiền là mấy hài tử này phát ra từ trong xương thói quen. Vô luận Lâm Uyên hay lại là Lâm Huyên cũng hoặc là Lâm Giao cũng không thể vô cùng bởi vì chợt có tiền mà trở nên tiêu tiền như nước đứng lên. Lâm Uyên nói, kia chúng ta trở về đi thôi. Lâm Huyên hừ nói, thật nhỏ mọn ca ca. Lâm Uyên rất phối hợp lộ ra keo kiệt nụ cười. Hắn có thể sẽ không thừa nhận chính mình trước cho Lâm Giao mua kia hai bộ vũ nhung phục cũng chưa có một bộ là thấp hơn 3.000 nguyên giá cả. Nếu không muội muội mặc sẽ có gánh nặng. Về đến nhà, Lâm Huyên bắt đầu thường xuyên nghe điện thoại. Đại khái là nghỉ cuối năm chất đống công việc cần xử lý rồi. Liên tục số thông điện thoại sau đó. Lâm Huyên buồn rầu nằm trên ghế salon. Phàn nàn nói. Công ty tiền bối nói nhóm tác giả đến mỗi xuân tiết cũng sẽ kéo bản thảo. Năm nay ta coi như là thấy được. Tháng sau phòng chừng có 5/10 tác giả bệnh loét mũi. Tổng biên phòng chừng giết lòng ta đều có. Bệnh loét mũi có ý gì? Muội muội Lâm Giao tựa hồ đối với này thật tò mò. Lâm Huyên giải thích, bệnh loét mũi lúc đầu là chỉ tạp chí hoặc báo chí thuật ngữ chuyên nghiệp. Vốn là đặc biệt xếp hàng ngay ngắn trang bìa, nhưng nên lại không thể kịp thời đóng bản thảo cho tới nên bản khối trống không trạng thái. Giống như mở thiên song, ở chúng ta tiểu thuyết giới, bệnh loét mũi chính là kéo bản thảo ý, Lâm Giao hỏi. Kia kéo bản thảo làm sao bây giờ? Lâm Huyên than thở, thông thường mà nói đối với tác gia mà nói là tồn tại tử tuyến. Người trước chính là cùng biên tập ước định cẩn thận phải đóng bản thảo thời điểm. Ở thời gian này nộp lên nguyên cẩu còn có thể tiến hành vui vẻ sửa bản thảo công việc. Mà hậu giả chính là không có viết xong sẽ nguy hiểm đến xuất bản thời gian. Cũng chính là coi là in vân vân tình huống. Cũng phải nhất định ở mỗi cái thời gian hoàn thành nguyên cẩu mới được. Có thể nói từ tuyến đối với tác gia mà nói là phi thường đáng sợ đô. Bất quá đối với có chút thiên phú cùng nhân khí cùng tồn tại tác gia mà nói. Bệnh loét mũi đạp chết tuyến gần như đã là bọn họ cá tính nhãn hiệu. Lâm Giao quan tâm nói. Sẽ trừ tiền sao? Lâm Huyên lắc đầu một cái. Tiểu tác giả là không dám kéo bản thảo. Chúng ta có hợp đồng ràng buộc. Không viết ra được bản thảo có thể trừ hắn tiền. Cao nhân tức tác ra lời nói mặc dù chúng ta có hợp đồng. Nhưng kỳ thật cũng không dám bởi vì bọn họ kéo bản thảo mà khấu trừ tiền nhuận bút. Tỷ như Đông Phong lão tặc. Người này là chúng ta nhà xuất bản hợp tác tối đại bài. Hắn luôn là kéo hơn mấy tháng mới đóng một lần bản thảo. Nhưng chúng ta không ai dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể dựa theo thông lệ thúc giục một phen. Như vậy a, mặc dù là tỷ tỷ và muội muội đối thoại. Bất quá Lâm Uyên lại ở một bên nghe rất là nghiêm túc. Mặc dù hắn đỡ lấy Sở Cuồng danh tiếng liên tái tiểu thuyết. Nhưng kỳ thật cũng không biết như vậy trong nghề sinh thái. Cho nên nghe còn rất thú vị. Tỷ như tỷ tỷ nói. Vượt qua 7 thành tác gia cũng đã có kéo bản thảo trải qua. Xem ra thật thể xuất bản cũng cùng tiền thế internet văn đàn như thế. Luôn là để cho độc giả phiền não với đổi mới không góp sức vấn đề a, cũng có một tin tức tốt. Lâm Huyền bỗng nhiên có chút hưng phấn nói. Trước Tết ta đi thăm hỏi một vị mới vừa cùng còn lại nhà xuất bản kết thúc hiệp ước lão sư. Mời nàng đi tới chúng ta nhà xuất bản viết sách. Cuối cùng nàng lại đồng ý, bây giờ nàng là ta phụ trách tối đại bài. Hơn nữa nàng viết tân tác ta cũng nhìn. Thật cảm giác phi thường tuyệt vời. Phỏng chừng qua hết năm thì sẽ chính thức xuất bản rồi. Biên tập là lấy phân chia. Lâm Nguyên hỏi cái quan tâm vấn đề. Tỷ tỷ lắc đầu. Cũng không phải nói phân chia đi. Nhưng ý tứ đại không kém kém. Chủ yếu là biên tập công trạng khảo hạch tiêu chuẩn một loại. Nếu như thủ hạ không có rất lợi hại, kia công trạng sẽ rất khó nhìn. Ảnh hưởng đến chúng ta cuối cùng tiền lương cùng tiền thưởng phát ra. Cho nên cùng phân chia cũng không kém. Bằng không ta tại sao phải đi ra ngoài tân tân khổ khổ phóng đây. Sở Cuồng đây. Muội muội Lâm Giao ý tưởng đột phát. Chấm. Tỷ tỷ không phải nói chính mình nhận biết Sở Cuồng ấy ư. Cấp độ kia hắn viết xong trên tay tiểu thuyết. Người có phải hay không là cũng có thể đem hắn đào được trên tay mình mở sách mới. Lâm Huyên bật cười nói. Ngươi còn thật quan tâm Sở Cuồng nha. Sở Cuồng ký hợp đồng công ty kêu Ngân Lam Thư Khố. Đây là Tần Châu lớn nhất xuất bản một trong công ty. Tỷ tỷ công ty của ta so với Ngân Lam Thư Khố căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên Sở Cuồng người bình thường là đào bất động. Ngân Lam Thư Khố sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng Sở Cuồng tiếp tục hợp tác. Vậy hắn rất hỏa nha. Lâm Giao nhìn một cái Lâm Uyên. Lâm Huyên gật đầu. Làm thanh xuân ảo tưởng loại đề tài tiểu thuyết người mới tiểu thuyết ra. Sở Cuồng gọi là nhất thư thành thần. Võng Vương, lượng tiêu thụ tháng trước thống kê là 140 vạn sách. Ở thanh xuân ảo tưởng độc vật bên trong trung quy xếp hạng thứ 10 nhị vị. Mới người thứ 12. Chấm, cái gì gọi là mới 12 vị? Cự đại thị trường cạnh tranh hạ bán ra 140 vạn sách. Có nghĩa là Sở Cuồng tháng trước tiền nhuận bút phân chia có hơn 1 triệu. Đây là ta giả thiết hắn ký phổ thông người mới hiệp ước tình huống. Dĩ nhiên dựa theo cái này tư thế nhìn. Qua hết năm hắn hiệp ước phân chia nên tăng. Lâm Uyên ngạc nhiên, tỷ tỷ lại biết hắn tháng trước đại khái tiền nhuận bút. Bất quá như đã nói qua. Võng Vương, lượng tiêu thụ cuối cùng có thể phá bách vạn. Hẳn cảm tạ tennis tuyển thủ nhà nghề trợ công. Mặc dù Lâm Uyên không quan tâm thời sự nhưng cũng biết có nghề tuyển thủ tennis thừa nhận quyển sách này chuyên nghiệp cùng giá trị. Cho quyển sách này mang đến không ít nhiệt độ. Ngay sau đó, Lâm Uyên bỗng nhiên bắt được tỷ tỷ trong lời nói trọng điểm. Hỏi, tại sao nói Sở Cuồng hiệp ước phân chia muốn phòng? Đây là tất nhiên. Lâm Huyên nói chắc như đinh đóng cột nói. Võng Vương, ký người mới phân chia là xây dựng ở không người nghĩ tới cái này quyển sách sẽ đại hỏa trên căn bản. Nhưng bây giờ quyển sách này như vậy hỏa, lời nói nhà xuất bản nói như vậy cũng sẽ xem xét cho Sở Cuồng Phòng phân chia. Nếu không quyển sách kế tiếp bọn họ thật chưa chắc có thể lưu lại Sở Cuồng. Có đạo lý, Lâm Uyên biểu thị nghiêm túc đồng ý. Lâm Huyên buồn cười nói, ngươi lại không hiểu viết sách, nói cho ngươi những thứ này làm gì, ngươi đang ở đây tinh mang đi làm, không bằng theo ta nói một chút công ty của các ngươi những thứ kia đại minh tinh bát quái rồi. Cách chương.